Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1342 thiếu người, kém vật liệu, cái này đều không phải là vấn đề. Góc truyện audio.com. Thời gian thành hạ nội thành, 12 ngày trôi qua, ngoại giới mới trôi qua một ngày. Nếu như có thể đem lục tu tiên tử đoán khí địa điểm đổi đến thời gian thành phía dưới liền đại biểu cho gấp 12 lần hiệu suất. Ngẫm lại cũng cảm giác mỹ tích hung ác, nói không chừng thật có thể tại ta trùng kích ngũ phẩm trước đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo ra đến. Điều kiện tiên quyết là, bản thể phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp từ tiên đạo phòng tối, bên trong đi ra, đem vật liệu mang ra. Lúc này, sự các chủ nói, thời gian thành ta đã triệu hoán tới, ngươi chuẩn bị đem hắn an trí ở đâu? Tống Thư Hàng gật đầu nói, giao cho ta đi, tựa như đem, tiên đình mảnh vỡ, chuyển rời đến bản thân hải tâm thế giới, mở rộng thế giới diện tích đồng dạng, hắn có thể đem. Thời gian thành, an trí đến hải tâm thế giới biên giới, mở rộng bản thân hải tâm thế giới. Bất quá thời gian thành quyền sở hữu thuộc về sở các chủ, không thể đem thời gian thành cùng hải tâm thế giới trực tiếp kết hợp, chỉ cần tạm thời an trí thuận tiện tương lai một lần nữa tách rời. Cái kia, thời gian thành tạm thời liền giao cho ngươi. Sở các chủ nhắm mắt lại, nói khẽ, thời gian thành, là nàng lấy tống đầu gỗ lưu lại. Thời gian bảo vật, cấu tạo mà thành, tạm thời, liền giao cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng sử dụng hải tâm thế giới quyền hạn đem thời gian thành, dẫn tới hải tâm thế giới biên giới, chờ thời gian thành được an trí thỏa đáng phía sau hắn tiến vào thời gian thành thượng tầng. Lần trước hắn cùng toàn bộ bích thủy các cùng một chỗ bị cưỡng ép chuyển rời đến thú giới, thời điểm sở sở cùng Lý Âm Trúc còn ở tại thời gian thành thượng thành bên trong. Về sau thời gian thành đã mất đi căn cơ ở trong không gian bồng bềnh. Cũng không biết hai người bọn họ hiện tại còn bình an sao. Đặc biệt là Lý Âm Trúc ăn vào quy tiền bối luyện chế đan dược lại phối hợp Bắc Phương Đại Đế phụ trợ công pháp phía sau nàng lạnh chứng đã chữa khỏi chưa? Tại ngàn vạn trong suy nghĩ Tống Thư Hàng tiến vào thời gian thành thượng tầng, gõ gõ Lý Âm Trúc bế quan chỗ đại môn. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình có chút ít kích động. Phảng phất như là đi một lần nhà nhiều năm phụ thân, lập tức liền muốn về nhà, nhìn thấy bản thân âu yếm nữ nhi lúc cái chủng loại kia mừng rỡ. Thần tha mã mừng rỡ. Cái này nhất định là nhập mộng Lý Thiên Tố đạo trưởng di chứng. Âm Trúc sở sở cô nương, Tống Thư Hàng một bên gõ cửa, một bên kêu lên. Nhưng là bế quan chỗ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tống Thư Hàng nhíu mày, đẩy cửa vào, cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Trong phòng, ngoại trừ tầng một thật dày băng xương bên ngoài, không có bóng người. Không ở nơi này, đó là tại những khác gian phòng, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Hắn triển khai tinh thần lực cảm ứng sở sở cùng Lý Âm Trúc khí tức. Rất nhanh, tại khoảng cách hơn 100 mét trong một cái phòng, hắn cảm ứng được Lý Âm Trúc khí tức. Nguyên lai là đổi phòng ở giữa cũng đúng. Lúc đầu gian phòng khắp nơi là vụn băng tử, không thích hợp ở lại. Tống Thư Hàng ám đạo, hắn bước nhanh đi vào hơn 100 mét bên ngoài gian phòng kia, gõ cửa một cái. Âm Trúc sở sở cô nương, các ngươi ở bên trong à, Tống Thư Hàng kêu. Hắn hiện tại tương đối lo lắng một sự kiện, không biết tại. Thời gian thành, bên trong sở sở cùng Lý Âm Trúc có thể hay không quên hắn. Dù sao bản thể của hắn bị giam phòng tối, là Tống tiên sinh, hắn trở về rồi. Góc truyện audio.com, sở sở thanh âm vang lên, các nàng còn nhớ rõ Tống Thư Hàng. Các nàng một mực ở tại, thời gian thành ở trong không gian lưu động lấy, mới vừa rồi còn không có cảm ứng được thời gian thành đáp xuống hải tâm thế giới sự. Thời gian thành là, thời gian loại, bí cảnh, chỉ cần ở bên trong, không cùng ngoại giới tiếp xúc ngoại giới một ít chuyện liền không cách nào ảnh hưởng đến. Thời gian thành, bên trong, ta có thể vào không? Tống Thư Hàng hỏi, trong lòng, loại kia lập tức sẽ, nhìn thấy nữ nhi, mừng rỡ lần nữa hiển hiện, sờ sờ, mời đến đi Tống tiên sinh, cửa không có khóa. Tống Thư Hàng đẩy cửa vào, nhìn thấy thân mang quần màu đen sờ sờ cô nương đang thay một vị tóc bạc nữ tử chải đầu. Sở sở cô nương y như dĩ vãng gợi cảm, mà lại theo thời gian trôi qua, sở sở ngực thương thế khôi phục váy dài càng áo đỡ ra nàng vóc người cao gầy tới. Thật đáng mừng, mà tại sở sở phía trước tóc bạc thiếu nữ hai tay đặt ở trên đầu gối, không nhúc nhích từ sở sở cho nàng chải lấy tóc dài. Mái tóc dài màu bạc trắng lông mi, màu bạc trắng con mắt nhìn qua liền cùng búp bê đồng dạng đáng yêu. Từ dung mạo nhìn lại, là nữ nhi. Không đúng, là Lý Thiên Tố đạo trưởng nữ nhi. Lý Âm Trúc, không thể nghi ngờ, nhưng là, tuổi đời này không đúng sao. Thiếu nữ trước mắt nhìn qua ước mô hình 16-17 tuổi dáng vẻ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu lộ. Nhất định là ta mở cửa phương thức không đúng, Tống Thư Hàng trong lòng nói. Tại là, hắn một lần nữa đóng cửa lại, Sờ sờ, một lát sau Tống Thư Hàng một lần nữa mở cửa ra, nhìn về phía trong phòng trước gương thiếu nữ. Thiếu nữ tóc bạc đồng dạng xoay đầu lại nhìn về phía hắn, hai mắt màu bạc cùng con ngươi đen nhánh đối mặt. Vẫn là 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, không có biến hóa. Không phải Tống Thư Hàng mở cửa phương thức không đúng, mà là thiếu nữ xác thực trưởng thành. Nhưng cái này, lớn lên, khoảng cách cũng quá lớn, trực tiếp từ 3 tuổi tả hữu dài đến 16-17 tuổi bộ dáng, để cho người ta một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Thiếu nữ tóc bạc nhìn thấy Tống Thư Hàng phía sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tiếu dung, nàng nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về Tống Thư Hàng đánh tới. Như yến non về rừng, đợi chút nữa Âm Trúc lực còn tại trên đầu ngươi. Sở sở kêu lên, Lý Âm Trúc đã dùng sức nhào vào đến Tống Thư Hàng trong ngực. 16-17 tuổi thiếu nữ thân cao tại khoảng 1m6, bởi vì lâu dài thụ lạnh bệnh, làm phức tạp chiều cao của nàng thấp hơn tiểu. Tống Thư Hàng tiếp được Lý Âm Trúc đưa tay tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại thay nàng gỡ xuống trên tóc lược. Trưởng thành đây, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Rõ ràng tách rời trước chỉ có 3 tuổi tả hữu lớn nhỏ từ trên giường cũng còn muốn trượt xuống đến, bò lên giường lúc còn muốn bắt lấy mép giường, một cái chân trước cố gắng cưỡi trên đi thân thể lại vượt lên đi. Kết quả chỉ chớp mắt tiểu cô nương biến thành đại cô nương. Tống Thư Hàng tâm tình tốt phức tạp, hừm, hì hì ha ha. Lý Âm Trúc nở nụ cười, hô hấp của nàng đều mang hàn khí, phun tại Tống Thư Hàng ngực hơi lạnh. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vị này đại cô nương, sau đó nói ra. Bích Thủy các lúc ấy xuất hiện hỗn loạn phía sau bị cưỡng chế mạnh rời. Các ngươi chỗ, thời gian thành, bởi vì là đặc thù bí cảnh, bị lưu tại nguyên địa. Góc truyện audio.com, về sau các ngươi không có gặp gỡ nguy hiểm a? Lý Âm Trúc lắc đầu. Sở sở trả lời, ta gặp bá, bá Tống tiên sinh ngươi chậm chạp chưa có trở về, liền thử đến. Thời gian thành, bên ngoài nhìn một chút, kết quả vừa ra tới, phát hiện thời gian thành ở trong không gian phiêu đãng, đành phải trước tiên lui về thời gian thành. Không có xảy ra bất chắc liền tốt, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, lại hỏi, Âm Trúc lạnh chứng đâu, khá hơn chút nào không? Nếu như còn có chỗ nào không thoải mái lời nói, chờ lần này ra ngoài ta mang ngươi lại đi tìm Bắc Phương Đại Đế, để hắn nhìn xem. Tốt hơn nhiều, Lý Âm Trúc thanh âm nhỏ mảnh, nàng hiện tại vận chuyển Bắc Phương Đại Đế cho nàng lưu lại phụ trợ công pháp, mỗi một lần hô hấp đều có thể mang ra thể nội hàn khí, hóa giải lạnh chứng bệnh trạng. Bất quá có một cái không lớn không nhỏ mau bệnh, sở sở cười nói, cái gì mau bệnh, Tống Thư Hàng khẩn trương nói, ta lập tức liên hệ Bắc Phương Đại Đế đi, không phải thói xấu lớn, Lý Âm Trúc nhỏ giọng nói, nàng từ Tống Thư Hàng trong ngực chui ra, lôi ra phía sau mấy bước. Sau đó, nàng đưa tay nắm cái mũi của mình, ngừng thở. Khi nàng nín thở lúc trên người có hàn ý phát ra thật dài tóc bạc thượng kết xuất một số nhỏ vụn băng hoa. Bất quá những này hàn khí, không phải lạnh chứng, khí tức mà là giữa thiên địa, linh khí, hướng về Lý Âm Trúc chủ động ngưng tụ, hóa thành hàn băng. Tại băng xương ngưng tụ đồng thời, Lý Âm Trúc thân thể không ngừng thu nhỏ. Mấy hơi thở liền lùi về đến 3 tuổi tả hữu bộ dáng. Trên người nàng mặc là Bích Thủy Các, chế thức pháp khí váy theo nàng thân hình thu nhỏ, váy dài đồng dạng thu nhỏ đến thích hợp lớn nhỏ. Hô, Lý Âm Trúc buông ra nắm lỗ mũi tay nhỏ thật dài phun ra một thanh hàn khí. Sau đó nàng điểm lấy chân trái, nguyên địa xoay một vòng vòng. Thế nào, lại nhỏ đi, Tống Thư Hàng trừng to mắt, hừm, đây chính là ta nói bệnh vặt, sở sở nói, chỉ cần Âm Trúc nàng nín thở, liễm tụ hàn ý thân thể của nàng liền sẽ thu nhỏ. Không chỉ có như thế, chỉ cần tại rét lạnh một số địa phương, Âm Trúc thân thể liền sẽ rút lại. Chúng ta sở dĩ đổi phòng ở giữa cũng là bởi vì nguyên bản trong phòng đều là băng xương, Âm Trúc thân thể không cách nào lớn lên. Hi hi ha ha, Lý Âm Trúc cười nói. Tống Thư Hàng xoa cằm suy tư một lát hỏi, thân thể kia thu nhỏ cùng lớn lên, đối Âm Trúc sẽ có tổn thương sao? Không, mà lại chỉ cần chờ một lúc thân thể ấm mở phía sau liền sẽ một lần nữa mọc trở lại. Lý Âm Trúc lắc đầu nói, Tống Thư Hàng, vậy là tốt rồi, còn có A Tống ta sắp tấn thăng ngũ phẩm. Nho nhỏ Lý Âm Trúc nhấc tay nói, A Tống, Tống Thư Hàng chỉ bản thân, bởi vì không thể để cho ba ba. Nho nhỏ Âm Trúc chân thành nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, vừa lại kinh ngạc hỏi. Người 9 cái tiên cốt đều ngưng tụ hoàn thành rồi. Rất sớm trước liền ngưng tụ ra 7 cái tiên cốt ăn quy tiền bối luyện ra thuốc sau lại tu luyện phụ trợ công pháp lại luyện 2 cây đi ra. Lý Âm Trúc giơ cao lên tay trả lời. Vậy ngươi lúc nào thì muốn độ kiếp? Tống Thư Hàng vội vàng hỏi. 9 cái tiên cốt luyện chế sau khi hoàn thành tiếp xuống chính là đối. hư đan, hoàn thành thôi hóa, tiến hóa làm kim đan. Tiếp qua một chút xíu thời gian, ta muốn tích lũy thất long văn kim đan. Nho nhỏ Âm Trúc ngẩng đầu lên đến, đắc ý nói. Vậy ta lập tức liên hệ Bỉ Ngạn Ma Quân đi, hắn còn thiếu nợ ta một cái độ kiếp trận pháp, gocchuyenaudio.com. Ta để hắn cho ngươi chế tạo riêng một cái thích hợp nhất trận pháp giúp ngươi độ kiếp. Tống Thư Hàng nói, kém chút liền đem Bỉ Ngạn Ma Quân đem quên đi, gần nhất hắn khả năng còn tại Giang Nam địa khu. Tống Thư Hàng còn giữ hắn phương thức liên lạc. Được, Lý Âm Trúc lại nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta tống ngươi thì sao, ngươi chừng nào thì độ kiếp, dưới tình huống bình thường ta còn sớm, ta hiện tại mới bắt đầu ngưng tụ cây thứ tư tiên cốt. Tống Thư Hàng vuốt vuốt lông mày, nhưng vấn đề là, hắn bây giờ không phải là dưới tình huống bình thường, bắt đầu ngưng tụ cây thứ tư tiên cốt rồi, lần trước lúc gặp mặt bá tống ngươi không phải nói chính mình mới vừa tấn thăng tứ phẩm sao. Một bên nhị phẩm tiểu thiên tài Sở Sở Lệ rơi đầy mặt. Kêu tên, hoặc là trực tiếp kêu lên hào liền tốt. Thật sự không đi, bá tống cũng đừng tách ra niệm a. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Lần sau chờ ta chân chính tấn thăng huyền thánh phía sau nhất định phải tuyển cái bản thân hài lòng thánh hào. Ít nhất cũng phải đem bá tống cho trái lại, dạng này coi như bị kéo lấy niệm cũng là tống tống bá. Lý Âm Trúc giơ lên thịt đô đô tay nhỏ, ta cảm giác kéo lấy niệm không phải là tống tống bá. Có thể sẽ biến thành tống bá. Bá, chư thiên vạn giới, nhân tiền hiển thánh, khắp thiên hạ tu sĩ toàn thể hô to. Tống bá, cơ tim đều sẽ thắc nghẽn được không nào, lần sau nhất định phải thay cái thánh hào, một cái để cho ta hài lòng thánh hào. Tống Thư Hàng thể nói, về sau Tống Thư Hàng ngồi ở trên ghế xích đu, bắt đầu cùng Sở Sở, Lý Âm Trúc nói về. Bích thủy các bị chuyển rời đến thú giới, mạo hiểm quá trình, Tiểu Âm Trúc ngồi trong ngực hắn, Sở Sở ngồi ở hắn bên cạnh. Hiện tại, thời gian thành, bị ta chuyển rời đến hạch tâm thế giới, các ngươi nhàn rỗi nhàm chán có thể tại hạch tâm thế giới bên trong dạo chơi. Qua chút thời gian, bản thể của ta từ, thiên đạo phòng tối, bên trong sau khi ra ngoài chúng ta quay trở lại lần nữa hiện thế. Tống Thư Hàng nói, Tống tiên sinh, ngươi bây giờ còn thu đệ tử sao? Sở Sở nghiêm túc hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Ta lần trước nói qua tu luyện của ta thời gian ngắn ngủi, nếu như chỉ đạo đệ tử tu luyện cũng không phải là ta am hiểu sự. Mặt khác, chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể đề cử ngươi đến các đại môn phái, trực tiếp trở thành nhập môn đệ tử. Thiên phú của ngươi rất mạnh mà lại phẩm cách ta đều có thể vì ngươi làm cam đoan. Ta nghiêm túc nghĩ qua ta có thể đổi học đao đạo. Sở Sở hai mắt sáng tỏ, nàng hiển nhiên trải qua nghiêm túc suy nghĩ, gia nhập môn phái đối với nàng mà nói, đã không thích hợp. Cho dù có Tống Thư Hàng giới thiệu trực tiếp trở thành nhập môn đệ tử. Nhưng nàng tuổi tác đã thiên đại, ở bên trong môn phái tu luyện chỉ sợ liền kim đan đại đạo đều không trông cậy vào. Cho nên, so sánh dưới, nếu như Tống Thư Hàng nguyện ý thu nàng làm đồ, nàng có thể đổi tu đao đạo. Đừng, thật vất vả ngươi có kiếm thuật thiên phú, đổi tu đao pháp quá lãng phí. Tống Thư Hàng nhếch lên một cái nha kiếm vì thiên phụ hắn, dùng không được Sở Sở lãng phí tự thân cao cường kiếm thuật thiên phú. Kiếm thuật phương diện, đến lúc đó ta có biện pháp để cho người ta chỉ đạo ngươi. Mà công pháp phương diện, ta sẽ chỉ tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bất quá ta hiện tại trong tay có nguyên bộ công pháp, ngươi có thể từ đó tuyển một thiên thích hợp công pháp. Ngươi có thể nguyện học, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng nói, hắn vẫn là lo lắng Sở Sở đối môn công pháp này có bóng ma tâm lý. Ta nguyện ý, Sở Sở gật đầu nói, đã ngươi tâm ý đã quyết vậy hãy theo ta tu luyện một đoạn thời gian đi. Chờ thêm chút thời gian, ngươi tâm ý vẫn không thay đổi, ta liền chính thức thu ngươi nhập môn, ban thưởng ngươi đạo hiệu. Tống Thư Hàng nói, vừa vặn ngươi còn có một vị sư, tỷ, ân, xem như sư tỷ đi, nàng là một đầu tước yêu cũng tại hạch tâm thế giới bên trong. Có rảnh ngươi có thể cùng nàng trao đổi một chút, vâng, sư phụ, Sở Sở gật đầu nói, nha, chúc mừng bá Tống Thánh Quân, lại thu vị đệ tử. Bạch tiền bối tu thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai còn không có xác định chỉ là để Sở Sở trước đi theo ta tu luyện một đoạn thời gian đi. Nói thật ta không có lòng tin chỉ đạo nàng. Tống Thư Hàng cười khổ, dùng ý niệm hồi phục có chỗ nào không hiểu tới tìm ta, dạy bảo học sinh ta rất có kinh nghiệm. Mặt khác tam thập tam thú pháp khí luyện thế nào? Bạch tiền bối tu hỏi, vừa luyện chế ra hai kiện vật liệu phương diện còn kém chút nhân thủ cũng thiếu chút. Buồn rầu, Tống Thư Hàng trả lời thiếu người cùng vật liệu. Đây không phải vấn đề, nhớ kỹ tam thập tam thú thần tông đã đáp ứng cho ngươi chiến lợi phẩm cùng nhân thủ đến. Bạch tiền bối tu nói, nhân cách chương.